Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 194 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tề Hồng Quang có chút sửng sốt, không nghĩ tới người thanh niên 20 tuổi trước mắt này, sau khi nghe được mình là luyện kỷ tầng 5, vậy mà cũng không lộ ra chút cảm xúc sợ hãi nào. Chính là một cái hoàng thần như vậy, Diệp Phong đã đến trước mặt Tề Hồng Quang, một quyền đánh tới. Nhưng đó vẫn chỉ là phân thân của Tề Hồng Quang. Cái gọi là phân thân Tề gia là do hắn tu luyện thuật phân thân kia. Trên đời này tất cả gia tộc tu tiên đều có một môn pháp thuật bí truyền của mình, sau đó nghiên cứu đến khi tinh thông, chứ không vào tông môn. Cho nên nghiêm túc mà nói thì Chấn Hồn Linh Khế cũng coi như là một gia tộc đại biểu trong gia tộc tu tiên. Chẳng qua sau khi Chấn Hồn Linh Khế trở thành một trong thất tuyệt kỹ, thế nhân cũng quên mất bản chất của bọn họ là một gia tộc tu tiên. Tề gia trước mắt này chẳng qua tu luyện thuật phân thân rất mạnh mà thôi. Mặc dù là đến luyện kỷ tầng 5, Diệp Phong còn không để nó ở trong mắt. Trong nháy mắt phân thân kia biến mất, Tề Hồng Quang đã xuất hiện phía sau Diệp Phong, trong tay cầm một thanh chủy thủ tinh xảo, đâm mạnh vào cổ của Diệp Phong. Thế nhưng một cái đâm này lại rơi vào khoảng không. Diệp Phong ở trước mặt Tề Hồng Quang kia cũng chẳng qua là một vệt hư ảnh mà thôi. Đồng tử của Tề Hồng Quang có rút lại một chút, lại nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét lớn. Người hãy thành thật đi! Diệp Phong một quyền đánh về phía đỉnh đầu của Tề Hồng Quang, bởi vì nguyên nhân công kích không cách nào thu thế, Tề Hồng Quang chỉ có thể chịu một kích mạnh mẽ này, cả người ngã xuống đất, làm rất nhiều bụi từ sàn nhà đá cẩm thạch kia bay lên mù mịt. Tề Hồng Quang cả người nằm trên sàn nhà, căn bản không thể nhúc nhích. Toàn trường mọi người đều hít sâu một hơi. Chỉ là một quyền đã công kích Tề lão xuống đất, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Phong vỗ vỗ tay mình, chậm rãi đi tới trước mặt Tề Hồng Quang. Mọi người kiêng kỵ uy phong của Diệp Phong, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Buồn cười cỡ nào, đám người vừa rồi còn quỳ liếm Tề lão này, bây giờ đã nóng lòng cùng hắn phân rõ giới hạn. Diệp Phong nắm lấy cổ áo của Tề Hồng Quang kia, rồi nâng cả người hắn lên. Hiện tại ta muốn hỏi ra vấn đề thứ hai. Làm sao mà ngươi có thể thu thập oán khí của 5.000 người chết? Có thật đúng là ngươi đã giết 5.000 người không? Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh không có tiếng động, không ngừng hồi tưởng lại thanh âm của Diệp Phong. Người ngồi ở đây phần lớn đều là thương nhân, Tề lão của gia tộc tu tiên cũng đã bị đánh bại, còn có vốn liếng nào để khiêu khích Diệp Phong sao? Ngay cả vệ sĩ của những thương nhân này cũng chỉ có thể tự mình hộ vệ tốt chủ nhân của mình, đồng thời mong chờ Diệp Phong đừng làm khó, căn bản không dám tiến lên khiêu khích. Ta không biết. Tề Hồng Quang mãnh liệt ho khan hai tiếng. Đối với chuyện tiểu minh tinh kia bị hạ oán khí, ta chỉ là phụ trách xuống tay một chút, còn người chân chính làm chuyện này là một cao nhân không ra khỏi núi. Ồ, Diệp Phong bỗng nhiên hứng thú. Cao nhân không ra khỏi núi ở đâu? Không biết, chỉ có Tôn lão bản, Tôn Liên Đào mới có thể tìm được hắn. Tề Hồng Quang bây giờ biết cái gì cũng nói hết ra, chỉ hy vọng Diệp Phong có thể giữ lại một mạng của mình. Tôn lão bản, Tôn Liên Đào. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Được rồi, ta hỏi ngươi vấn đề thứ ba. Chủ mưu của chuyện này có phải là Tôn Liên Đào kia không? Đúng vậy, ông chủ Tôn là người cốt cán chủ yếu nhất của tập đoàn Tôn thị. Tiểu minh tinh kia đụng phải lợi ích cốt lõi của tập đoàn, đương nhiên phải làm cho cô ta thân bại danh liệt, tiếp tục kéo mô hình điện ảnh kia trở về. Chẳng qua người ngoài cho rằng tập đoàn Tôn thị này là hợp tác với các nhà làm phim mà thôi. Chỉ có người trong cuộc mới biết được ông chủ Tôn Liên Đào mới là hạch tâm chân chính. Hắn phụ trách tất cả công việc, giúp người khác mở đường, đồng thời thu phí lợi ích. Có những người thông minh, không làm mất thời gian của ta. Diệp Phong vỗ vỗ mặt của Tề Hồng Quang. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, Tôn Liên Đào ở đâu? Ở... Tề Hồng Quang cân nhắc một phen, so với bị Tôn Liên Đào trả thù, hắn vẫn cảm thấy nhanh chóng thoát khỏi tôn sát thần Diệp Phong này có lẽ tốt hơn một chút. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, nhìn về phía một tòa ghế lô bên cạnh hội trường. Diệp Phong buông tay đang nắm lấy Tề Hồng Quang, chậm rãi đi về phía phòng kia. Không nghĩ tới vị cao nhân này lại quan tâm đến tiểu minh tinh kia như vậy, thật sự là thú vị. Trong căn phòng kia bỗng nhiên truyền ra một trận thanh âm mười phần to gió, tràn đầy sức sống. Sau đó hai mỹ nữ mặc sườn xám nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Một nam nhân trung niên ngậm xì gà Cuba trên mặt tươi cười đi ra. Người đàn ông trung niên kia trên người mặc âu phục đặt may từ nước Pháp, trên cổ tay mang theo một chiếc đồng hồ đắt tiền. Xung quanh còn có một chuỗi hạt rất to, dường như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tôn Liên đảo này chỉ sợ là người dẫn đầu thị trường điện ảnh, tài sản không dưới 10 tỷ, đương nhiên là có kiêu ngạo của mình. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này hắn đụng phải là Diệp Phong. Người chính là Tôn Liên đảo? Cầm của Diệp Phong hơi nâng lên. Không sai, chính là tại hạ. Tôn Liên đảo khoát tay áo, bảo thủ hạ từ trong phòng đem ra một cái ghế thái sư chuyển ra. Còn không biết tiểu hữu tên là gì? Người còn không xứng biết tên của ta. Diệp Phong lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tôn Liên Đào là một nhân vật lớn như vậy, người qua đường đều nịnh bợ để được gặp mặt một lần, tranh thủ đưa danh thiếp của mình, hy vọng có thể lưu lại một ấn tượng trong đầu Tôn Liên Đào. Nhưng hiện tại Diệp Phong lại nói hắn căn bản không xứng biết tên. Ta tới đây chỉ vì hai việc. Diệp Phong giơ tay lên. Thứ nhất, cảnh cáo ngươi đừng có bất kỳ suy nghĩ nào về cách cánh nữa. Đừng mưu toan dùng thủ đoạn bẩn thỉu của ngươi để gây ô nhiễm toàn bộ thị trường điện ảnh. Thứ hai, điều tra rõ ràng rốt cuộc là người nào lợi dụng oán khí của 5.000 người chết để chế tác cục diện kia. Ngươi chỉ cần cam đoan trả lời thành thật là tốt rồi. Còn lại, lão tử không rảnh cùng ngươi tốn thời gian. Lời nói của Diệp Phong thịnh khí lăng nhân, làm cho mấy vệ sĩ bên cạnh Tôn Liên Đào nghe được cũng rục rịch, chuẩn bị nắm đấm rồm rốp. Này, người đến là khách, huống hồ người ta chỉ hỏi mấy câu hỏi và đến làm việc mà thôi, có cái gì đâu. Tôn Liên Đào khoát tay áo để cho thủ hạ của mình an tĩnh lại. Nếu tiểu hữu không tiếc chuyến đi này, đánh tể lão thành bộ dáng này, nếu ta lại còn ngang ngược, thật sự là có chút không nể mặt tiểu hữu. Nam nhân trung niên kia cười cười vô cùng ôn hòa. Người biết là tốt rồi. Tuy rằng ngoài miệng Diệp Phong nói như vậy, nhưng vẫn có chút kinh ngạc trước tâm tính của Tôn Liên Đào. Tuy đang ở thế lúng túng, nhưng vẻ mặt trong lúc nói chuyện lại không có một chút lúng túng nào. Chẳng lẽ chỉ là thành công trên kinh doanh mà có thể mang lại tự tin như vậy sao? Diệp Phong thật sự là khó có thể tin được. Nói thật, tính cách không nhanh không chậm này của Tôn Liên Đào khiến hắn cảm thấy có vài phần tương tự Trung Hoa Tử. Nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm lắc đầu. Chuyện mình trải qua gần đây thật sự là quá nhiều, trong đầu nghĩ đến thứ gì đó lộn xộn. Điều đầu tiên của ngươi, ta có thể đảm bảo về sau Tô Cách Cách chính là bằng hữu của Tôn Liên Đào ta. Ai đang làm khó hắn chính là làm khó ta. Tôn Liên Đào không giận mà tự uy nói. Diệp Phong biết lời này của Tôn Liên Đào không chỉ là nói với mình, mà còn là nói với người trong giới điện ảnh phía sau mình. Nói thật bảo đảm như vậy có chút vượt qua dự liệu của Diệp Phong. Được rồi, nếu Cách Cách có bất kỳ vấn đề nào nữa, người đầu tiên ta tìm đến là ngươi. Diệp Phong chỉ vào Tôn Liên Đào nói. Được. Tôn Liên Đào vô cùng lạnh nhạt gật gật đầu. Cả hội trường lặng lẽ. Hiện tại cảnh tượng này, nói thật làm cho tất cả mọi người không hiểu lắm. Thật sự là có chút quái dị. Chuyện thứ hai, người không ra núi giúp chúng ta làm những chuyện này là một cao nhân tên là Doãn Vệ Hoa. Hắn hiện tại đang ở sâu trong núi lớn 20 dặm về phía đông thôn Tân Hồ. Về phần làm như thế nào mà có được 5.000 oán khí người chết, cái này chỉ sợ không liên quan gì đến ta. Tiểu hữu thấy có đúng không? Tôn Liên Đào này nói chuyện thật sự là nhỏ giọt không lọt, đem tất cả người sau lưng cung cấp ra, đồng thời cũng đem chuyện của mình vứt sạch sẽ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là chuyện này cùng hắn cũng không có một chút liên quan gì. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ta. Đều nói vô thường bất gian, nhưng Tôn Đào này gian đến như vậy đúng là không có ai bằng. Đồng thời những lời này của Tôn Liên Đào khiến cho trong lòng Diệp Phong rung lên một trận. Ngân Linh Tử kia chẳng lẽ thật sự là bị Doãn Vệ Hoa lợi dụng sao? Doãn Vệ Hoa kia từ sau khi xuống khỏi Bắc Mao Sơn thật sự tẩu hỏa nhập ma đến đây, Nhưng nhìn bộ dáng của Tôn Liên Đào lại là một bộ biểu tình cặn bã. Ta nói hết, ngươi lại tìm ta thì đúng là quá đáng. Bán đứng người phe mình còn an tâm thoải mái như vậy, trái không được có thể biến thế giới điện ảnh thành ô nhiễm bẩn thỉu xấu xa như thế. Hơn nữa, nếu Doãn Vệ Hoa không phải là người thực sự đứng sau Tôn Liên Đào, người vẫn trà trộn trong giới điện ảnh này, làm sao có thể biết được tên của đạo sĩ kia chứ? Được rồi, ta nhớ kỹ. Diệp Phong nhìn về phía Tôn Liên Đào. Nếu ngươi có một câu nào nói là giả, đừng trách ta trở về câu hồn để cho ngươi nói thật. Tôn Liên Đào hít một ngụm xì gà Cuba, mỉm cười. Đương nhiên. Nhà đầu, chúng ta đi. Diệp Phong nói xong, để nhà đầu trở về bên cạnh mình. Hai người cùng nhau đi ra khỏi trang viết này. Vệ sĩ kia nhẹ giọng nói bên tai của Tôn Liên Đào. Ông chủ, có muốn chúng ta đi gây phiền toái cho tiểu tử này hay không? Thông tin chi tiết về hắn có nên ủy thác cho thám tử tư cùng nhau điều tra hay không? Tôn Liên Đào tát một cái vào nhân viên bảo vệ này. Người bị điếc sao? Ta nói Cách Cách là bằng hữu của ta, và tiểu tử này là người quen của Cách Cách, tất nhiên cũng là bằng hữu của ta. Bất cứ ai trong các người muốn tìm hắn gây phiền toái, tất cả đều tìm phiền toái với ta. Mọi người nhìn Tôn Liên Đào tức giận ngập trời, không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì, chỉ có thể là gật gật đầu đồng ý. Vệ sĩ kia cũng là ngậm một họng tức không dám nói, vẫn khom lưng nói vâng dạ. Tính tình Tôn Liên Đào này tại sao lại trở nên quái dị như vậy? Mà Tôn Liên Đào lại nhìn phương hướng Diệp Phong và Hạ Thi Hàm rời đi, khóe miệng lộ ra một tia ý cười khó có thể phát hiện. Diệp Phong và Hạ Thi Hàm cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thôn Tân Hồ. Sau khi nhìn thấy mấy người ra cắt mình, nói là những chuyện trải qua lần này của mình, đồng thời chỉ vào phía đông. 20 km trong núi, bây giờ chúng ta lập tức qua đó dò xét. Được, nhưng mà chờ một chút. Gia Cát Minh nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đại khái nửa giờ, một chiếc trực thăng liền bay đến trên không chỗ mọi người. Lộ trình 20 km nếu tiêu hao pháp thuật, sau khi đi vào khó tránh khỏi mệt mỏi. Đến lúc đó nếu Doãn Vệ Hoa ra tay, vậy thì tất cả đều phiền toái. Vẫn là ngồi thứ này đi sẽ tương đối thuận tiện. Diệp Phong gật gật đầu. Vẫn là Gia Cát Minh suy nghĩ chu đáo. Tiêu Huyền Tử, hai tà thần này cũng đưa cho ngươi, đồng thời nhớ chú ý Hầu Thái và người nhà Ngân gia này, không nên để cho họ dở cho gì. Ngươi ở lại chỗ này thu phục tà thần, đồng thời cũng coi như tiếp ứng của chúng ta là được rồi. Tiêu Huyền Tử gật gật đầu. Ca ca, em có thể đi được không? Hà Thi Hàm ngập ngừng hỏi. Nàng biết lần này chắc chắn lại hung hiểm vạn phần, Diệp Phong không nhất định nguyện ý mang theo mình, thế nhưng bản nguyện của nàng vẫn hy vọng ở cùng một chỗ với Diệp Phong. Không được, em cùng với Tiêu Huyền Tử ở lại thôn Tân Hồ là được rồi, ba người chúng ta đi thôi. Diệp Phong lắc đầu, vì an nguy của Hạ Thi Hàm vẫn không thể để cho nàng mạo hiểm. Hạ Thi Hàm đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu, không nói gì nữa. Trực thăng chậm rãi hạ xuống, Gia Cát Minh và Trương Linh Tu theo thang dây kia bỏ lên, mà Diệp Phong thì nắm lấy thang dây không đi lên. Gia Cát Minh biết rõ tâm ý của Diệp Phong, hắn sợ Doãn Vệ Hoàng nghe được thanh âm trực thăng mà đào tẩu, hành động nhanh theo phản xạ cũng không lẻ mẹ nữa, cùng phi công trực thăng kia nói một tiếng, hướng về phía đông núi lớn bay tới. 20 km, lái xe nhiều lắm cũng cần nửa giờ, mà đi trực thăng cũng không đến 5 phút đã tới. Nhưng sâu trong núi rừng rậm rạp có rất nhiều đại thụ che trời chặn tầm mắt quan sát của ba người. Diệp Phong một tay cầm thang ra hiệu ok cho phía trên, liền trực tiếp nhảy xuống. Gia Cát Minh và Lão Trường liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhảy ra khỏi trực thăng, sau đó trực thăng liền bay đi. Diệp Phong dẫn đầu xuống dưới đất, phía sau trong nháy mắt triển khai hai cánh hoàng hỏa, làm động không khí, giảm bớt lực trùng kích hắn tạo ra trên mặt đất. Gia Cát Minh thì rơi xuống đất, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một bát quái trận, làm giảm chấn động. Mà Trương Linh Tu là nghiêu bước nhất, trực tiếp nhảy xuống, ngay cả một chút bụi bặm cũng không kinh động. Trương Linh Tu là người tu luyện đại thành cổ võ, đồng thời mượn khí tức tịch diệt của Diêm La Vương phóng thích pháp thuật, cường độ thân thể cao đến mức khiến cho Diệp Phong líu lưỡi. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời điểm rối rắm. Diệp Phong rút ra Kim Tiền Kiếm, đi sâu vào trong rừng rậm. Diệp Phong mở cảm giác lục phẩm truyền thông của mình ra, đem tất cả mọi thứ xung quanh bao trùm xuống, quả nhiên làm cho hắn nhận ra một tia khí tức của cương khí. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh, ngón tay hướng về phía đông. Gia Cát Minh trong nháy mắt hiểu ý, biến hóa la bàn trong tay thành một kiếm, đi theo Diệp Phong. Xuyên qua mảnh rừng rậm rạp kia, thật sự làm cho Diệp Phong thấy được một sơn động u ám. Cương khí từ bên trong phát ra, vậy tuyệt đối là không sai. Ba người phân biệt hiện ra thế tam giác, bảo hộ lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, dần dần đi vào bên trong. Sơn động này vô cùng nông cạn, thậm chí ánh sáng bên ngoài còn chưa biến mất, đã đến đáy. Kỳ quái, tại sao không có ai? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Cương khí kia là từ đâu phát ra chứ? Ở trên. Trương Linh Tu lạnh lùng quát một tiếng, sau đó quỷ vương kiếm mang theo cuồng phong ra khỏi vỏ. Đá một tiếng cùng với chủy thủ thô sơ trong tay bóng đen phía trên đụng vào nhau. Giả Cát Minh và Diệp Phong phản ứng rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hai người va chạm. Giả Cát Minh liền phóng thích ra thái ất thức, nhưng bóng đen kia lại trực tiếp xuyên qua thái ất thức, không hề bị quấy nhiễu chút nào. Bát quỷ đến ngốc rồi, đó là một con người. Diệp Phong nói xong, bước nhanh đuổi theo, bắt lấy bả vai của bóng đen kia. Sau đó đầu gối đặt ở sống lưng của bóng đen kia, cứng rắn áp chế trên mặt đất. Tiếp theo cho một tấm địa hỏa phù chiếu sáng bóng đen này. Đây thực sự là một người đàn ông, nhưng chính xác phải nói là một dã nhân. Trên mặt đầy râu ria cùng với tóc tai lộn xộn đã bết lại với nhau, mặt vàng khô gầy, ngoại trừ trong cơ thể còn có một tia cương khí ra, còn lại cùng với dã nhân chân chính không có gì khác nhau. Ngươi là Doãn Vệ Hoa? Diệp Phong sững sờ nói. À, ngươi giống như ai vậy? Năng lực ngôn ngữ của dã nhân này tựa hồ đều mất đi, cố gắng nói chuyện với người khác. Từ trên mặt người này đã không phân biệt được tuổi tác, bởi vì là tóc rối bời cùng với râu, quần áo trên người cũng rách đến không chịu nổi. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, gọi video cho Tiêu Huyền Tử. Sau khi kết nối, Diệp Phong dùng ánh sáng của hỏa phù cố gắng làm rõ gương mặt dã nhân kia. Đây có phải là Doãn sư thúc của ngươi không? Tiêu Huyền Tử và Doãn Vệ Hoa cũng là 10 năm không gặp, lúc này cũng có chút chần chờ, tuy rằng có chút giống, nhưng thật sự là không dám xác định. Ngược lại dã nhân này nhảy ra một câu. Huyền Tể Tử, ngươi là thiên sư rồi. Đúng rồi. Cho đến bây giờ, Tiêu Huyền Tử mới rốt cuộc xác nhận. Chỉ có lão không đứng đắn sư thúc ta khi nó gọi ta là Huyền Tể Tử. Người này chính là sư thúc ta. Ba người ở đây, bao gồm cả Tiêu Huyền Tử đối diện video, đều cùng nhau choáng váng. Manh mối mà mọi người tìm được đều chỉ ra Doãn Vệ Hoa là người đứng sau màn kịch này. Nhưng bây giờ nhìn lại, Doãn Vệ Hoa này không phải là một dã nhân mất đi năng lực ngôn ngữ chỉ sống sót trên núi sao? Chẳng lẽ Tôn Liên Đào đang nói dối mình sao? Diệp Phong đem cương khí của mình đưa vào trong thân thể Doãn Vệ Hoa. Sau khi du tẩu trong lục phủ ngũ tạng, phát hiện cơ thể hắn ngoại trừ có một chút cương khí ra, thật sự không có gì cả. Không đúng, lão tiểu tử này đã từng có được 10.000 năm đạo ngân của Ngân Linh Tử mà. Ngân Linh Tử thậm chí còn có thể phân ra trí nhớ, lưu trữ vào trong thân thể. Nếu như hắn cũng có được 10.000 đạo ngân, đó có phải là có thể đem tu vi của Doãn Vệ Hoa toàn bộ che giấu lại hay không? Diệp Phong nghĩ đến đây, hô một tiếng. Lão Trương, đưa quỷ vương kiếm cho ta mượn một chút. Trương Linh Tu gật gật đầu, trước tiên bắt lấy lưỡi kiếm của quỷ vương kiếm, cắt qua tay mình. Sau khi chảy máu thì lau lên tay của Diệp Phong. Diệp Phong nắm lấy quỷ vương kiếm giơ lên cao. Ngươi định làm cái gì? Giả Cát Minh trong lúc nhất thời không hiểu. Nếu tên này đã đem tu vi giấu ở trong thân thể, chém cánh tay của hắn, có phải là tu vi sẽ tản ra hay không? Chỉ dùng câu hồn hỏi không được sao? Giả Cát Minh suy nghĩ một chút, thật sự là có chút không đành lòng. Không được. Diệp Phong lắc đầu. Nếu như hắn thật sự là Doãn Vệ Hoa oai phong một cõi kia, cho dù hồn phách cũng sẽ có thể nói dối. Diệp Phong nói xong, cắn răng nói. Thực xin lỗi, Doãn sư thúc. Một kiếm chém xuống, chỉ phát ra một tiếng đàng. Quỷ vương kiếm chém sắt như chém bùn kia, lại bị cánh tay của hắn cứng rắn dừng lại. Mà ngăn chặn quỷ vương kiếm không phải da thịt, mà là một đoàn lôi điện màu đen. Thượng thanh tà pháp. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Doãn sư thúc, vẫn còn định tiếp tục giả vờ sao? Doãn Vệ Hoa mắng một tiếng, cương khí trên người bỗng nhiên bộc phát ra, chấn đến Diệp Phong từ trên người hắn đứng lên. Hắn sụp mặt thở dài một tiếng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Đương nhiên xong rồi. Diệp Phong đem Quỷ Vương kiếm ném cho Trương Linh Tu, đồng thời rút Kim Thiền kiếm ra. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Âm tướng tam phẩm của âm ty chết, Trung Hoa Tử chết, oán khí của 5.000 người chết, người nên trả nợ. Nói xong, Kim Thiền kiếm trong tay Diệp Phong bắn ra điện quang màu lam sắc vàng, trong đó còn mơ hồ tản ra màu tím. Tam lôi hợp nhất. Sau khi Doãn Vệ Hoa nhìn về phía của Diệp Phong, trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc, phần lớn vẫn là tiếc hận. Nhưng mà còn không đủ. Tế Trần Tử, tiểu tử này chỉ là thời gian một năm, không chỉ trưởng thành càng thêm lợi hại, còn càng thêm thông minh, càng thêm độc ác. Hắn thật sự lấy Quỷ Vương kiếm chém vào cánh tay ta. Lời nói của Doãn Vệ Hoa khiến cho Diệp Phong nhíu nhíu mày. Người có ý gì vậy? Tại sao lại kéo sư phụ Tế Trần Tử của ta vào? Doãn Vệ Hoa nhìn về phía Diệp Phong, trầm mặc thật lâu. Đi thôi, ta cùng các ngươi trở về thôn Tân Hồ, hết thảy ngươi đều sẽ hiểu. Doãn Vệ Hoa nói. Diệp Phong hoài nghi nhìn về phía Doãn Vệ Hoa. Chuyện gần đây thật sự khiến cho hắn có chút bối rối. Nếu lo lắng, có muốn trói tay ta lại trước không? Doãn Vệ Hoa nói xong, vươn hai tay ra. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh gật gật đầu, đi qua xé áo của mình làm vải trói tay. Sau đó ở trên tay hắn đánh một cái bát quái kết. Ta cùng với Trương Linh Tu quan sát hắn, người đi gọi trực thăng kia lại đây. Tránh cho đường xá xa xôi 20 cây số, không chừng lão tiểu tử này dở cho gì. Gia Cát Minh gật gật đầu, ra khỏi sơn động gọi điện thoại. Diệp Phong và Trương Linh Tu thì gắt gao nhìn Doãn Vệ Hoa, mà Doãn Vệ Hoa lại lơ đánh cười, nhưng cười đến vô cùng yêu thương. Diệp Phong rời đi không lâu, Tiêu Huyền Tử đã chuẩn bị thu phục hai đại tà thần. Mạc Ngọc thì nhìn mọi người không cho bọn họ có động tác nhỏ gì. Nơi này giống như không có chuyện gì xảy ra với Hạ Thi Hàm. Nàng ở chỗ này cũng có chút nhàm chán, hơn nữa lo lắng an nguy của Diệp Phong lần này đi ra ngoài, càng là đứng ngồi không yên. Liền nói cho Mạc Ngọc là đi ra ngoài một chút, một mình đến bên cạnh hồ nước của thôn Tân Hồ ngồi xuống. Vẫn là hai tay nâng má, nhìn mặt hồ không gần sóng kia, nhớ tới đêm đó ngủ trong lòng của Diệp Phong, khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhợt nhạt. Nếu như sau này cả đời đều cùng ca ca trôi qua như vậy, sẽ tốt biết bao. Hạ Thi Hàm nghĩ như vậy, biết không thực tế, liền trầm mặc nhặt lên một cục đá nhỏ ném xuống hồ. Nhưng sau khi cục đá chạm vào mặt nước, cũng không có rơi xuống, mà nổi lên một vòng xoáy nước khổng lồ. Hạ Thi Hàm kinh ngạc đứng lên, cũng là trong nháy mắt lấy ra Đào Hoa Mộc Kiếm. Vòng xoáy nước kia bỗng nhiên tản mát ra lực hấp thụ thật lớn, làm cho thân hình nàng bất ổn, cả người ngã vào trong hồ nước lạnh băng không thấy đáy kia. Trực thăng vẫn là hành trình 5 phút. Sau khi trở lại thôn Tân Hồ, Gia Cát Minh nhảy xuống trước, sau đó Diệp Phong và Trương Linh Tu cùng nhau nhảy xuống. Tiêu Huyền Tử sau khi nhìn thấy Doãn Vệ Hoa cũng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Doãn Sử Thúc, ngài tại sao lại biến thành bộ dáng này? Một lời khó nói hết. Doãn Vệ Hoa cười chua xót, đồng thời ngoắc ngón tay triệu hồi hai tà thần mới vừa thu phục của Tiêu Huyền Tử, Bình Ế và Quỷ Văn Tướng, từ trong thân thể hắn triệu hoán ra, đặt vào trong thân thể mình. Tiêu Huyền Tử có chút vô ngữ. Lúc này đây, thật sự là giỏ trúc mục không đựng được nước. Mới vừa thu phục Ngân Linh Tử, kết quả người ta vì tình yêu đích thực của mình mà hiến thân. Chính mình bận rộn một hồi thu phục Bình Ế cùng với Quỷ Văn Tướng, chính chủ vừa đến vẫn phải trả lại. Rồi à, sao lại có thể vô lý đến thế? Diệp Phong nhìn về bốn phía, hỏi Tiêu Huyền Tử. Nhà đầu đâu? Vừa rồi cô ấy nói cảm thấy ngột ngạt, liền đi ra ngoài đi dạo. Nói thật, nghe thấy thanh âm của máy bay trực thăng, chắc cũng sắp trở lại. Mạc Ngọc cũng là có chút buồn bực nói. Đi ra ngoài một chút sao? Cô ấy có thể đi đâu ở thôn Tân Hồ này? Diệp Phong lẩm bẩm nói, đột nhiên nhớ tới, chỉ có bên hồ kia. Các ngươi nhìn đám vương bát đản này đi, ta đi chút sẽ trở về. Diệp Phong nói xong, bước chân xuống đất, sốt ruột xông ra ngoài. Có phải ngươi đến bên hồ kia không? Doãn Vệ Hoa đột nhiên mở miệng nói. Diệp Phong vội vàng dừng lại. Làm sao ngươi biết? Bởi vì chuyện ta muốn nói cũng phải ở bên hồ mới được. Doãn Vệ Hoa nói. Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay. Lão Trương, Gia Cát, hai người các ngươi áp giải hắn cùng qua đây đi. Mọi người cùng nhau đến bên hồ, nhưng phát hiện nơi này đâu có bóng dáng của Hạ Thi Hàm. Diệp Phong nhìn thấy đào hoa mộc kiếm bị vứt bỏ bên bờ, trong lòng liền căng thẳng. Chẳng lẽ trong dòng sông này có thứ gì đó kéo nha đầu xuống? Bằng không nàng làm sao lại có thể bỏ lại đào hoa mộc kiếm của mình được? Diệp Phong vừa định nhảy xuống hồ, kết quả Doãn Vệ Hoa liền ngăn cản hắn. Đừng có nhảy xuống. Ý ngươi là sao? Chỉ cần là Hạ Thi Hàm xảy ra chuyện, trái tim của Diệp Phong đều sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc này trong lòng lại càng lo lắng. Ta bảo đảm cô ấy không có chuyện gì. Hơn nữa còn có nhiều người ngươi muốn gặp hơn. Doãn Vệ Hoa chắc chắn nói. Diệp Phong ngẩn người, vừa định hỏi Doãn Vệ Hoa nói rốt cuộc là có ý gì, lại cảm nhận được trên mặt hồ kia bộc phát ra một trận cương khí mãnh liệt. Cương khí này đúng là vô cùng quen thuộc, rõ ràng là cương khí của Mao Sơn. Diệp Phong sững sờ nhìn trên mặt hồ, nhìn mực nước trên mặt hồ đang giảm xuống, sau đó vậy mà cũng có thể thấy được đáy. Tiếp theo ở giữa hồ xuất hiện thân ảnh của Hạ Thi Hàm, cùng lúc đó bên cạnh còn xuất hiện ba nam nhân cùng một lão đầu. Mẹ nó! Diệp Phong hô một tiếng này vang vọng khắp chân trời, cơ hồ toàn bộ thôn Tân Hồ này đều nghe được thanh âm này của Diệp Phong. Lão đầu kia gầy gò, râu trắng thật dài không ngừng bay múa, có vài phần bộ dáng tiền phong đạo cốt, nhưng đạo bào cũ nát không chịu nổi trên người, lại giống như một lão đạo sĩ nghèo túng. Lão đạo sĩ này nhíu nhíu mày. Thằng nhóc, xuống núi lâu như vậy, nhìn thấy sư phụ không thỉnh an cũng không vấn an, lại hô lên một câu mẹ nó là sao? Tiểu sư đệ, cẩn thận sư phụ lại đánh ngươi. Mạc Thanh Linh cười hì hì nói. Tiểu sư đệ, không được vô lý, còn không mau tới thỉnh an. Dương Như Ấn cũng cau mày nói. Tiểu sư đệ, đợi lát nữa sư phụ trách tội, cũng sẽ không khoan dung với người như ta và lão ngũ đâu. Hành Tinh Quang từng bị Diệp Phong và Trương Quân Tiếu tè ở trong chén, nghiêm túc nói. Diệp Phong không thể tin được, dùng sức rụi rụi mắt, lại dùng sức xoa xoa, lại xoa thật mạnh, vẫn xoa đến hốc mắt sưng đỏ, nước mắt chảy ròng ròng. Còn không mau tới đây, xoa cái gì vậy? Thế Trần Tử thật sự là chờ đến không kiên nhẫn, lớn tiếng quát. Vâng. Diệp Phong đáp ứng một tiếng, nhảy xuống mặt hồ, chạy về phía Tế Trần Tử. Già Cát Minh, Tiêu Huyền Tử, cho dù là Trương Linh Tu cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Không phải mọi người ở Mao Sơn vì lừa gạt Tần Thủy Hoàng mà đã hồn phi phách tán sao? Tại sao lại đứng ở đây một lần nữa? Chuyện này là chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Phong cũng không có đầu óc suy nghĩ những vấn đề này nữa. Hắn nắm chìm trong niềm vui được cùng sư phụ, còn có chư vị sư huynh đoàn tụ. Cho dù là một đám yêu tà, cho dù chỉ là một giấc mộng, Diệp Phong cũng nguyện ý tin tưởng, bởi vì ngữ khí nói chuyện của sư phụ, sư huynh này đúng là giống hết. Diệp Phong vọt tới trong ngực của Thế Trần Tử. Thế Trần Tử cứng rắn, thiếu chút nữa bị đụng xuống đất. Thằng nhóc, ngươi muốn đụng chết bộ xương cốt già nua này của ta sao? Thế Trần Tử ôm lấy Diệp Phong, tuy rằng ngữ khí vô cùng cứng rắn, nhưng đôi tay khô héo kia lại vuốt ve đầu hắn, vô cùng chiều mến. Sư phụ, ta nhớ ngài, ta thật sự rất nhớ ngài. Diệp Thiên Sư kiệt xuất đương đại, giết chết Tần Thủy Hoàng, tiêu diệt vô số quỷ quái trong miệng người khác, bây giờ lại khóc như một người mau nước mắt, giống như một đứa trẻ không ngừng co cọ vào trong ngực của Thế Trần Tử. Trên người tiểu tử ngươi làm sao lại có ma khí? Thế Trần Tử hỏi, sau đó quát lớn một tiếng. Đi ra cho ta, dám quấy rầy đệ tử ta, chán sống rồi sao? An Như Tuyết thản nhiên bay ra, thi triển một cái lễ vạn phúc. Tiểu nữ An Như Tuyết, bái kiến sư phụ của tướng công. Thế Trần Tử ngẩn người, đẩy Diệp Phong ra. Ngươi tìm cho lão tử một nàng dâu quỷ sao? Còn cô gái này thì sao? Thế Trần Tử chỉ vào Hạ Thi Hàm hỏi. Không không không, sư phụ, ngài nghe ta nói, việc này quả thực nói rất dài. Diệp Phong vội vàng xua tay giải thích. Hạ Thi Hàm cũng có chút ngượng ngùng, bó tay đứng ở nơi đó. Tất cả cảm xúc chỉ còn lại khẩn trương. Thế Trần Tử chính là nhân vật giống như cha của Diệp Phong. Còn giống như nàng lần đầu tiên thấy bố chồng lại rơi xuống hồ, thật sự là có chút chật vật. Thế Trần Tử nghe Diệp Phong nói xong, gật gật đầu. Không nghĩ tới, Diệp Pháp Thiện này cũng là tới cấp vị trí của ta, còn phân vợ cho ngươi. Ai, quả nhiên là thứ không biết xấu hổ. Lão tử chỉ để cho hắn giúp ngươi, giúp đỡ xong còn tìm được một nàng dâu cho ngươi nữa sao? Diệp Phong nghe ra ý tứ trong đó, thế nhưng vấn đề thật sự là quá nhiều, hắn cũng không biết nên hỏi từ đâu, chỉ có thể là nghe sư phụ nói ra trước. Được rồi, nếu ngươi là lão già Diệp Pháp Thiền phái tới đây, ta cũng không làm khó ngươi nhiều, trở về ngọc bội đi. Nếu dám gây bất lợi cho đệ tử ta, ta là người đầu tiên tiêu diệt ngươi. Tiểu nữ không dám, tiểu nữ cáo lui. An Như Tuyết bối rối thi hành lễ vạn phúc, bay đến trong ngọc bội. Đối với Hà Thi Hàm mà nói là gặp cha chồng, ở trong lòng An Như Tuyết làm sao không phải chứ? Ấy, tiểu tử, hiện tại thủ đoạn tán gái không tệ nha. Mạc Thanh Linh đi qua dùng khuỷu tay đánh vào ngực của Diệp Phong một chút, hắng giọng nói. Đời này của ta chỉ thích một người con gái là em. Đây là lời hứa của ta, nếu không làm được, hãy để ta... Rất nhanh, Mạc Thanh Linh này trong nháy mắt xả dòng nữ, bắt chước Hà Thi Hàm. Em tin, thế là đủ rồi. Anh là thiên sư Mao Sơn, cũng không nên nói lung tung. Được rồi, em nhớ lời hứa của ta. Nếu ta không làm được, em cứ tìm ta. Được rồi, ca ca. Nếu thời gian dừng lại mãi mãi vào thời điểm này thì tốt biết bao. Được, chờ tất cả mọi thứ giải quyết xong. Cuộc sống như vậy, em muốn bao lâu thì có bấy lâu. Ai ui, buồn nôn muốn chết ta. Mạc Thanh Linh làm bộ sờ cánh tay của mình. Cả người ta đều nổi hết da gà. Không nhìn ra tiểu tử ngươi còn có cái trò này nữa. Đại sư Mao Sơn trêu chọc mỹ nữ sao? Mạc Thanh Linh chế nhạo, làm cho Diệp Phong cũng phải đỏ mặt. Nếu biết sư phụ và chư vị sư huynh của mình là cái hồ kia, đánh chết hắn cũng không thể nói ra những lời kia bên hồ. Cái này còn không phải là ở trước mặt bọn họ làm trò sao? Cho dù ra mặt Diệp Phong có dày đến đâu, cũng không dày đến trình độ này. Nhị sư đệ, chớ nói nữa, mặt của tiểu sư đệ đã đỏ rồi. Dường như ấn trầm ổn gian dạy, hắn luôn luôn là như vậy, đã gần trung niên, đối với những sư đệ này vừa như cha lại vừa như anh. Hắn đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Không sai, trong khoảng thời gian xuống núi thân thể thật sự là kết được không ít bạn, hơn nữa vóc dáng cũng cao lên rồi. Đúng rồi, đa tạ ngươi đã giúp đại tẩu ngươi siêu độ. Diệp Phong nhớ tới hai mẹ con ở cuối mê cung dưới lòng đất, liên tục xua tay. Chuyện ta nên làm. Đúng, ta phải cảm tạ tiểu sư đệ giúp siêu độ tiểu liên. Hành tinh quang cười nói. Diệp Phong vội vàng xua tay. Cuối cùng ta vẫn phải cảm tạ tam sư huynh đã giúp ta giết chết chuyển luân vương giả kia. Hành tinh quang cũng là cười cười, không nói gì. Tế Trần Tử khoát tay áo. Được rồi được rồi, cảm tạ xong cái này cảm tạ cái kia, các người không phiền ta cũng phiền. Nhanh lên thằng nhóc, xuống núi kiếm được bao nhiêu tiền, nhanh chóng lấy ra an ủi bụng sư phụ ngươi một chút đi. Sư phụ, để con đi, con mời người đi ăn tối. Hà Thi Hàm nói, vội vàng gọi điện thoại cho người lái xe tới đón. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thể hiện ấn tượng tốt của mình. Quả nhiên, Tế Trần Tử hài lòng gật gật đầu. Không tồi, không tồi, không hổ là con dâu ta lựa chọn, đúng là hiểu chuyện. Hà Thi Hàm cười cười một chút. Nên vậy mà. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, Tiêu Huyền Tử, Doãn Vệ Hoa đồng loạt đi tới. Tế Trần Tử nhìn về phía Doãn Vệ Hoa. Rốt cuộc là không ngăn cản nữa sao? Đúng, đồ đệ ngươi thật sự là quá thông minh, quá ngoan độc. Lúc ấy hắn thật tâm muốn chém cánh tay ta xuống. Doãn Vệ Hoa mặt đau khổ nói. Đó chính là ý trời. Tế Trần Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì binh tới tướng đỡ thôi. Doãn Vệ Hoa gật gật đầu, cũng thở dài một tiếng. Tế Trần Tử nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Thiên sư Bắc Mao Sơn sao? Tiêu Huyền Tử chắp tay cúi đầu nói. Bái kiến lão thiên sư. Vệ Hoa, xem ra người ở thế hệ này muốn vượt qua Nam Mao Sơn chúng ta vẫn là chuyện không thể. Tế Trần Tử nói với Doãn Vệ Hoa, đồng thời vỗ lưng của Diệp Phong một cái. Thằng nhóc này của ta rõ ràng hiện tại mạnh hơn so với đồ chất của ngươi. Doãn Vệ Hoa cũng cười khổ, mà mặt của Tiêu Huyền Tử cũng khó coi như ăn phải ruồi. Có thể làm sao bây giờ? Tiêu Huyền Tử cũng rất tuyệt vọng. Thiên sư Kỷ Môn Độn Giáp, Quỷ Đế Phương Bắc, xem ra thằng nhóc nhà ta kết giao bằng hữu ngược lại đều là nhân vật lợi hại. Tế Trần Tử hài lòng gật gật đầu, ở trong ánh mắt nghi hoặc của ba người phất phất tay. Ăn cơm trước, lão tử đói chết đến nơi rồi. trên bàn cơm lại cùng các người giải thích tỉ mỉ. Hà Thi Hàm dùng điện thoại gọi tới 5 chiếc Hammer, chở tất cả mọi người đến một khách sạn 5 sao ở Tân Hải. Chờ sau khi gọi đồ ăn xong, mọi người ngồi vào. Diệp Phong nhìn về phía Tế Trần Tử. Sư phụ, có phải ngài cấu kết với Doãn Vệ Hoa, sau đó dùng năng lực 10.000 năm đảo ngân của Ngân Linh Tử hóa thành hồ nước không? Thằng nhóc, sau khi ngươi xuống núi bắt quỷ đến ngốc rồi đi. Tế Trần Tử không chút khách khí ở sau kháy của Diệp Phong vỗ một cái. Dám dùng từ cấu kết với ta sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai. Bằng không ta dùng từ gì? Không phải cấu kết thì là cái gì? Con nghĩ nói vậy là đúng quá rồi. Lúc trước vì một nguyên nhân nào đó làm con nghĩ là do Tần Thủy Hoàng, nhưng bây giờ có vẻ như không phải. 10 năm trước, ngài tìm đến Doãn Vệ Hoa mật đàm. Doãn Vệ Hoa không cho người của Bắc Mao Sơn biết ngài và hắn tiến hành mật đàm, cho nên đêm đó trực tiếp đốt đạo quan của Bắc Mao Sơn, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của người Bắc Mao Sơn. Kết quả sau khi mật đàm, hẳn là ngài muốn Doãn Vệ Hoa giúp ngài tìm kiếm Ngân Linh Tử. Doãn Vệ Hoa quả nhiên bị đuổi ra khỏi Bắc Mao Sơn không ngoài dự kiến, nhưng bị phế bỏ tu vi và giao ra tất cả pháp khí. Khi đó ta vẫn rất nghi hoặc, hắn làm sao trong vòng 1 năm ngắn ngủi đã thu phục Bình Ế cùng với Quỷ Vạn Tướng làm tà thần của mình được. Hiện tại xem ra, hẳn là sư phụ ngài ra tay giúp hắn thu phục, đúng không? Tế Trần Tử gật gật đầu. Tiếp tục. Ngài giúp hắn thu phục hai đại tà thần này cũng chẳng qua là vì tìm được Ngân Linh Tử tốt hơn. Quả nhiên, Bình Ế giúp Doãn Vệ Hoa tìm được Ngân Linh Tử, sau đó hai người mật đàm, dùng lừa gạt hoặc là hậu quả nghiêm trọng để khiến cho Ngân Linh Tử giao ra 10.000 năm đạo ngân. Nhưng mà sư phụ, con vẫn tò mò, từ khi nào ngài tìm được gương bàn cổ khai thiên vậy? Tế Trần Tử nói. Không phải lừa gạt mà là thật. Nếu Ngân Linh Tử không giao ra 10.000 năm đạo ngân kia, hết thảy đều sẽ biến thành bộ dáng trong gương. Về phần gương bàn cổ khai thiên, đương nhiên là tam sư huynh của ngươi lợi dụng cảm giác tự nhiên đối với pháp khí mà tìm được. Chẳng qua là phiên bản không trọn vẹn, chỉ có thể xem 3 lần đã dùng hết rồi. Diệp Phong gật gật đầu, tiếp tục nói. Chỉ có người Bắc Mao Sơn mới có thể đem năng lực tà thần hoàn toàn phát huy ra, cho nên 10.000 năm đạo ngân này khẳng định cũng đặt ở trên người Doãn Vệ Hoa. Ngân Linh Tử đã nói với con, cái tên của thôn Tân Hồ này là năm nay mới sinh ra, bởi vì 1 năm trước bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ nước thật lớn. Con suy đoán Doãn Vệ Hoa hẳn là dùng 10.000 năm đạo ngân kia ngụy trang tất cả tu vi và dục vọng của các người thành chất lỏng, sau đó biến thành hồ nước một phương. Nhưng mà tu vi của sư phụ ngài cùng với 3 vị sư huynh thật đúng là đủ hùng hậu, sau khi ẩn giấu vậy mà thành hồ nước một phương lớn như vậy. Đồng thời Doãn Vệ Hoa dùng đạo ngân còn sót lại không có bao nhiêu của Ngân Linh Tử đem chính mình hoàn toàn che giấu đi. Những điều con vừa nói có phải không? Diệp Phong mới vừa nói xong, Doãn Vệ Hoa liền kêu khổ. Ngươi xem đi, thật không phải là ta vô năng, mà là đồ đệ ngươi thật sự là quá thông minh. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ ngươi vẫn còn quá ngu ngốc. Tế Trần Tử không khách khí phản bác, đồng thời hài lòng nhìn về phía Diệp Phong. Tất cả những gì ngươi nói đều đúng, ta biết trong đó ngươi có rất nhiều chuyện không hiểu, nên ta liền dứt khoát nói từ đầu cho ngươi. Diệp Phong gật gật đầu, nhưng trước tiên vẫn là hỏi ra vấn đề của mình. Sư phụ, tứ sư huynh đâu? Không phải vẫn còn ẩn ở một nơi khác chứ? Thần sắc đùa giỡn trên mặt Tế Trần Tử biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời nói. Gọi Lão Ngũ lên đây, ta đây có chuyện nghiêm túc. Diệp Phong có chút nghi hoặc với phản ứng của Tế Trần Tử, nhưng vẫn gật gật đầu, dùng thần thức gọi Trương Quân Tiếu lên. Ngũ sư huynh, mau đi lên, ta mời huynh ăn cơm. Ăn cái rắm, bây giờ ta là ma quỷ, ta có thể ăn sao? Trương Quân Tiếu tức giận trả lời. Bên phía Tần Quảng Vương xảy ra một vụ án, nơi nào đó trong dương gian nổi lên cương khí biến hóa thật lớn, không biết là tình huống gì, vừa định cho ta đi xem một chút, chờ ta trở về lại tìm ngươi, chứ đang gấp muốn chết đây. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Ta giúp huynh tìm được nguyên nhân biến hóa của cương khí kia, hơn nữa bọn họ còn đang ở bên cạnh ta, huynh mau đi lên. Thật hay giả vậy? Ta còn có thể lừa huynh sao? Bà nội nó, rốt cuộc là đám vương bát đản gì? Hết lần này tới lần khác, và lúc lão tử vô cùng gấp lại gây ra chuyện phiền toái này. Trương Quân Tiếu trong miệng mắng, chậm rãi xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, trên người mặc áo giáp âm sai màu đen, trong tay cầm câu hồn tác, tức giận xông lên. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Tế Trần Tử cùng ba vị sư huynh, cả người hắn sửng sốt tại chỗ. Chẳng lẽ là phương thức ta đi lên không đúng sao? Trương Quân Tiếu có chút ngây ngốc gãi gãi đầu, sau đó lại ẩn xuống đất, lần nữa đi lên, tiếp tục cùng với Tế Trần Tử còn có ba vị sư huynh mắt to trừng mắt nhỏ. Lão Ngũ, vừa rồi chửi ai là bà nội nó vậy? Tế Trần Tử híp mắt, không giận mà tự uy hỏi. Mẹ kiếp! Trương Quân Tiếu cũng gầm gừ hô lên, cả nhà hàng tựa hồ đều chấn động một phen. Nước mắt của hắn trong nháy mắt trào ra. Tế Trần Tử sờ sờ mũi mình. Người và thằng nhóc kia quả nhiên là quan hệ mật thiết lớn lên. Nhìn thấy sư phụ không chào hỏi vấn an gì hết, vừa đi lên là chửi. Sư phụ, thật sự là ngài. Trương Quân Tiếu đem áo giáp cùng với câu hồn tác của mình tiêu tán hết, mạnh mẽ chui vào trong ngực của Tế Trần Tử. Cũng may Tế Trần Tử khi đối mặt với Diệp Phong đã có chuẩn bị, trên người hơi chút vận khí, vững vàng tiếp được Trương Quân Tiếu, đồng thời cũng chịu mến vuốt ve đầu của Trương Quân Tiếu. Người vị sư có lỗi nhất, chỉ sợ chính là lão Ngũ người. Không có, không có lỗi gì. Trương Quân Tiếu cười nghẹn ngào nói. Còn tin tưởng sư phụ, còn tin tưởng sư phụ làm hết thảy đều có đạo lý. Tế Trần Tử không nói gì, vớt ve đầu của Trương Quân Tiếu thật lâu. Sau đó Trương Quân Tiếu ngồi xuống, lau sạch sẽ nước mắt, cũng là hỏi Tế Trần Tử giống như Diệp Phong. Sư phụ, tứ sư huynh đâu? Tế Trần Tử rốt cuộc cũng nghiêm túc hẳn lên, ngay cả ba vị sư huynh Dương Như Ấn, Mạc Thanh Linh, Hành Tinh Quang cũng đồng loạt nghiêm chỉnh. Tứ sư huynh của các người đọa ma rồi. Cái gì? Diệp Phong cùng với Trương Quân Tiếu cơ hồ là đồng thời đứng lên, thiếu chút nữa đụng nát cái bàn. Xác thực mà nói là phản bội sư môn, trở thành đế vương ẩn giấu ở Bắc Âm Thành. Cả người Diệp Phong đều choáng váng. Tứ sư huynh, Đạo Thành, vậy mà đã nhập ma. Hai người các ngươi ngồi xuống trước, vị sư chậm rãi nói với hai người các ngươi. Tế Trần Tử cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Phong và Trương Quân Tiếu không biết mình ngồi xuống như thế nào, chỉ ngơ ngác ngồi xuống nghe Tế Trần Tử kể lại. Kỳ thật thời điểm năm đó ta thu nhận Đạo Thành, cũng đã phát hiện hắn là một ma trùng. Ta đã tìm thấy hắn trong một ngôi mộ cổ khi ta giải quyết một con quỷ hạn hán. Lúc ấy hắn vẫn là một đứa bé, cương thi chung quanh đi khắp nơi, nhưng chung quanh đứa nhỏ này trong phạm vi năm thước lại không có một con cương thi nào tới gần. Khi ta bế hắn, hắn mỉm cười với ta. Ta liền biết đứa bé này hoàn toàn không bình thường. Nhưng vạn vật hữu linh, ta không muốn để cho một sinh mệnh này ngã xuống ngay từ khi còn nhỏ, liền ôm nó trở về. Hơn nữa đặt tên là Đạo Thanh, hy vọng hắn có thể một lòng hướng đạo. Khi hắn 2 tuổi, ta đã dùng Mao Sơn Kham Dư Thuật để xem trước thiên cơ về Đạo Thanh. Thế nhưng thiên cơ hiện ra lại là một khoảng trống rỗng, giống như ngươi. Thiên cơ năm đó của con cũng là một khoảng trống rỗng sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Không sai. Tế Trần Tử gật gật đầu. Thiên cơ là một khoảng trống rỗng, vậy chứng minh tương lai của người này sẽ không thể hạn lượng, không thể dùng thiên cơ mà hiện. Mà 10 năm trước Tần Thủy Hoàng tìm đến ta, chỉ đích danh muốn người đạt được thất tuyệt kỹ, sau đó hiến thân. Khi đó ta liền biết người tương lai tất sẽ là kỳ tài đạo gia, mà Đạo Thanh rất có thể sẽ đọa ma. Cho nên thanh âm cô đơn lúc đó của sư phụ không phải là vì Tần Thủy Hoàng, mà là bởi vì tứ sư huynh mà thương tâm, đúng không? Không sai. Tế Trần Tử gật gật đầu. Chỉ là Tần Thủy Hoàng, ta và Trung Hoa Tử hợp lực vẫn có thể chém giết hắn. Khó khăn lớn nhất chính là Đạo Thanh. Không đúng. Diệp Phong lắc lắc đầu. 10 năm trước tứ sư huynh cũng mới 18 tuổi đi. Khi đó sư phụ muốn giết hắn, hẳn là cũng không phải là việc gì khó chứ. Vấn đề chính là Đạo Thanh không thể giết. Tế Trần Tử thở dài nói. Nếu giết Đạo Thanh, vậy Bắc Âm Thành sẽ ùn ùn kéo đến trả thù. Nếu Tần Thủy Hoàng thừa dịp bạo loạn cũng phát động công kích, vậy Dương Gian tất nhiên sẽ không còn tồn tại nữa. Cho dù ta và Trung Hoa Tử trực tiếp giết chết Tần Thủy Hoàng, lại giết Đạo Thành, lúc đó cũng sẽ để cho Bắc Âm Thành phát động một kích khốn thú. Dương Gian không chịu nổi trùng kích như vậy. Huống chi khi đó ta cùng Trung Hoa Tử có thể giết chết Đạo Thành hay không còn chưa biết được. Tất nhiên có những lý do cá nhân của ta. Sáu huynh đệ các người đều là do ta bồi dưỡng từ nhỏ đến trưởng thành. Một mặt ta không muốn giết, mặt khác ta hy vọng Đạo Thành lạc đường rồi sẽ quay lại. Nhưng trong thời gian tiếp theo, ta thấy ta đang nghĩ nhiều. Đạo Thành ở phương diện ma loại lộ ra một mặt cực kỳ thiên phú. Hơn nữa lúc mang theo các người Trảm Yêu trừ ma, ta phát hiện hắn đem những ma loại kia lén đặt ở Bắc Âm Thành. Về sau ta mới biết được, tiểu tử kia lúc 15 tuổi đã trở thành đế vương Bắc Âm Thành. Thật không may, lúc ta biết đã quá muộn. Thế Trần Tử lắc đầu nói, cho nên ta cùng với Trùng Hoa Tử nghĩ ra một phương pháp cực kỳ nguy hiểm, đó chính là đem hy vọng đều ký thác ở trên người ngươi. Tế Trần Tử nhìn về phía Diệp Phong, người cùng Đạo Thanh giống nhau, đều là người thiên cơ không thể hiện. Vậy thì ngươi hẳn phải có khả năng giết vương bát đản đó. Ta cùng Trùng Hoa Tử đánh cược một phen. Vì vậy, sau khi con xuống núi, tất cả các manh mối là về Tần Thủy Hoàng. Hơn nữa trong quá trình con xuống núi, tàn hồn lưu ảnh của mọi người đều là mọi người đặc biệt lưu lại mà thôi. Tất cả mọi thứ là để cho con và Tần Thủy Hoàng cùng Bắc Âm Thành hình thành một tình huống cân bằng khủng bố, hạn chế sự tấn công của Đạo Thanh, phải không? Tế Trần Tử nhìn Diệp Phong hài lòng gật gật đầu. Thằng nhóc người quả nhiên trở nên rất thông minh. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của ta và Trung Hòa Tử. Nhưng mà kế hoạch này của ngươi làm cho Ngũ Sư Huynh thật sự tự sát. Diệp Phong đang một cái đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.